Đế quốc bại gia tử. Chương 1652, 10 vương vào kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một cái được nhìn chăm chú ngày. Chư hầu vương vào kinh hướng gặp là chư hầu vương nhất định phải thực hiện nghĩa vụ. Có quy định thời hạn, chỉ theo trước thời gian rời đổi. Tại chỗ thể chế dần dần đi về phía cực đoan. Nước chư hầu dần dần lớn mạnh. Đối với thiên tử vậy càng ngày càng không tôn trọng. Vốn là bình thường thực hiện nghĩa vụ, cũng trở thành chót miệng nói một chút mà thôi. Lẫn nhau đi về phía đối lập. Người biết được ta bất mãn, ta biết được ngươi ý đồ. Như vậy dưới tình huống, các chư hầu vương không dám thân giao dịch tới kinh. Hơn nữa thiên tử vậy triệu hoán không nhúc nhích. Gần đây một lần hướng gặp là sở hoàng Hạng Lâm Thiên lên ngôi bắt đầu. Sở dĩ Hạng Lâm Thiên bị dự là sở quốc cận đại vĩ đại nhất đế vương. Trong đó có một nguyên nhân trọng yếu, chính là ở hắn lên ngôi lúc đó. Đại sở 36 cái chư hầu vương trừ đi 2 cái có đặc thù sự việc. Cái khác đều tới, đó thật đúng là một tràng thịnh sự. Ở sở quốc trên lịch sử cũng là vô cùng ít phát sinh. Như vậy vậy xác lập Hạng Lâm Thiên tuyệt đối địa vị thống trị. Mà nay, thịnh sự tái diễn, đồng dạng là tân quân tức vị. Chư hầu vương triều gặp, chỉ bất quá nhưng nhiều chút những thứ khác không khí. Đây là một cái hoàn toàn bất đồng với đại sở tân triều. Cũng là một cái tác phong cường ngạnh hoàng đế. Tác phong cương quyết là các triều thần đối vị này bệ hạ đánh giá. Đi qua một phen ma hợp, tân triều đã vận chuyển. Không hề thiếu cũ thần xúc động. Sở hoàng Hạng Lâm Thiên đã coi như là khó gặp bá chủ. Nhưng chỉ ít hắn có thể nghe vào một ít ý kiến. Bên người cũng có một cái thủ phụ cơ vô thường trung hòa. Mà đây vị nhưng sâu hơn. Trên căn bản, chỉ cần là hắn quyết định sự việc, người khác không cho sửa đổi, chỉ có thể thi hành. Mới bắt đầu bọn họ sẽ phát hiện, những thứ này chánh lệnh rất ngoại hạng. Thật là không cách nào tưởng tượng. Nhưng từ từ phát hiện, nhưng là rất có đạo lý tác dụng. Uy tín của hắn cực lớn. Từ tất cả loại biểu hiện tới xem. Đối với đả kích cố có giai cấp là muốn thông suốt rốt cuộc. Liền lấy hắn tác phong. Thật sẽ cho phép nước chư hầu tồn tại sao? Cũng không gặp được. Tất cả mọi người đều ở ngắm nhìn. Sáng sớm, trời mới vừa sáng. Liền có rất nhiều xem náo nhiệt dân chúng thật sớm ra cửa ra phố. Hôm nay là chư hầu vương vào kinh ngày. Cái này vừa mới bắt đầu thì có một cái bạo điểm. Bởi vì đến Thọ Xuân chỉ có 10 vị chư hầu vương. Quyết vương Hạng đồng ý cũng không tin tức. Cái này cũng thì đồng nghĩa với. Hắn không có làm được vương Khang nói yêu cầu. Đem phải đối mặt truy bắt. Quảng cáo, lời tuy như vậy, nhưng là hay không thật xuất binh. Còn là một vấn đề. Tóm lại, mọi người là bàn luận sôi nổi. Tới, tới, xem vậy cờ xí. Hẳn là Phụng Vương xa giá chứ. Phụng Vương có thể không được. Năm gần đây Phụng Quốc phát triển lớn mạnh. Trở thành Đông Sở đứng đầu. Tương đối lợi hại. Đây còn không phải là nổi danh sĩ Ôn Trương phụ tá. Nghe nói lần này chủ sứ chính là Ôn Trương. Cũng là hắn cùng bệ hạ đàm phán có bây giờ kết quả. Đó là Vưu Vương xa giá chứ? Đó là Hồn Vương xa giá chứ? Nhiều tiếng nghị luận bên tai không dứt, chỉ trỏ náo nhiệt không dứt. Bất quá xa giá không nhiều à, hướng gặp cũng là triều cống. Xa giá không nhiều, quà liền không nhiều. Hừ, người cảm thấy những thứ này các chư hầu vương sẽ mang nhiều quà sao? Có thể tới cũng không tệ. Cũng đúng, bất kể như thế nào cũng là một tràng thịnh thế. Còn nhớ sở hoàng bệ hạ lên ngôi thời điểm. Chớ lên tiếng, ngươi là muốn tìm cái chết sao? Hiện tại nhưng mà tân triều đại tần là khai minh hoàng đế. Bởi vì sự hạng đặc thù, hôm nay Thọ Xuân thành bên trong quân giữ thành cũng tự mình điều động ra phố bảo vệ trật tự. Đem dân chúng cản đường ở hai bên đường đi, nhường ra thông hành đường tắt. Mặc dù người nhiều, nhưng trật tự tỉnh nhiên, không loạn chút nào. Quay cửa xe xuống mảnh, Hạng Bách Xuyên trường hô liễu khẩu khí. Hắn cảm giác mình có chút chắc hẳn phải vậy. Đi tới Thọ Xuân chung quanh thì có một loại cảm giác đặc thù. Loại tràng diện này, hoàn toàn không giống như là sau khi trải qua chiến loạn Tân Triều thành lập. Ít nhất có hoàn chỉnh hệ thống trật tự. Thọ Xuân lại là cùng hắn lấy trước lúc tới cảm giác giống nhau như đúc. Đây nói rõ cái gì? Thuyết minh Vương Khang đã đối với nơi này đạt tới hoàn toàn thống trị. Trên mặt mọi người tràn đầy nụ cười. Không chút nào khác thường. Đây là rất chuyện không thể tưởng tượng nổi. Hắn biết, lần này là tới đúng rồi. Chí ít cùng Vương Khang có đối thoại cơ hội. Nếu không cùng hết thảy an ổn xuống, Vương Khang nhất định sẽ phái binh truy bắt. Dĩ nhiên, đây cũng không phải là nhất lo lắng. Đi tới Thọ Xuân phạm vi, hắn mới biết một kiện chuyện trọng đại tình. Mới luật tuyên bố phổ biến. Đây là một bộ hoàn toàn nhằm vào quý tộc cố có giai cấp luật pháp. Bọn họ đứng mũi chịu sào. Đây là đối phân phong chế lớn nhất đánh vào. Tin tưởng nếu quả thật đang phổ biến đi xuống, phân phong chế đem không còn tồn tại. Nghe nói, gần đây Hoàng đế Bệ Hạ đã ở đốc thúc lại bộ định ra quan viên tuyển chọn tiêu chuẩn. Sửa đổi tiền đô tự. Ở một bên Ôn Trương vừa nói mấy ngày nay hiểu tình huống. Hắn ra khỏi thành nghênh đón. Liền trực tiếp lên xa giá. Vậy chưa đến nỗi để cho Phụng Vương không có bất kỳ chuẩn bị gì. Hai mắt bôi đen. Cái khác sứ thần cũng là giống nhau cách làm. Hắn đang nói. Có thể nhìn dáng dấp hạng Bách Xuyên cũng không có nghe lọt. Phụng Vương. À, ngươi nói gì sao? Hạng Bách Xuyên đây mới là trở về thần. Ta nói Hoàng đế Bệ Hạ cố ý. Ngươi nói đúng Vương Khang sao? Hạng Bách Xuyên nhíu mày. Ôn Trương giải thích. Ở Thọ Xuân đợi. Nhất định phải chú ý gọi. Dẫu sao đổi hướng cải tiến. Hạng Bách Xuyên không thể đưa hay không? Hắn còn không có thích ứng. Một bừng tỉnh, liền thời tiết thay đổi. Đại sở cũng trở thành đi qua. Thành tựu hạng thị con em khó tránh khỏi sinh lòng bi thương. Có thể hắn cũng không lực thay đổi. Còn bất đắc dĩ nhận địch là quân. Tạm thời, đây đều là tạm thời. Chỉ cần có thể ẩn nhịn xuống. Vượt qua đoạn thời gian này, từ từ phát triển lớn mạnh, thành là chân chính Đông Sở đứng đầu, là có thể chiếm cứ Đông Sở, cùng Vương Khang địa vị ngang nhau, phân mà trị, quảng cáo, còn như hiện tại, thực lực không đủ, hạng Bách Xuyên nắm chặt quả đấm, suy nghĩ thoáng qua, hắn mở miệng nói, nghe nói Vương Khang cũng không có giết sạch Bệ Hạ con cháu, hạng Du Điện Hạ còn sống, đúng. Ôn Trương mở miệng nói, bọn họ đều bị nhốt trước, ta nhận được tin tức, nói là Vương Khang cố ý phong hạng Du Điện Hạ là Vương, cho một cái sống yên ổn sinh hoạt, còn có loại chuyện này. Hạng Bách Xuyên mở miệng nói, nếu như là thật, vậy Vương Khang thật là đủ nhân từ, đúng là nhân từ, đổi lại là ai cũng sẽ giết sạch vĩnh trừ hậu hoạn, dầu gì vậy sẽ nhốt suốt đời, lấy ngươi xem ra. Chúng ta lần này vào Thọ Xuân hướng gặp an toàn không? An toàn là tuyệt đối an toàn. Ôn Trương mở miệng nói. Vương Khang làm bảo đảm. Hắn không thể nào lật lọng. Chỉ là cái gì? Không việc gì. Hắn nhớ lại Vương Khang cùng hắn đánh cuộc. Chuẩn bị phải nói vẫn là tính. Mỗi một cái chủ thượng đều có một cái cộng tính. Đó chính là ngờ vực nặng. Vốn là không việc gì. Ngươi như nói rồi. Ngược lại là phiền toái. Nghe nói Vương Khang còn ra nói lôi kéo ngươi. Nghe được này, Ôn Trương hơi ngẩn ra. Hắn cười nói, ta đối Vương Thượng trung thành. Ngài hẳn rõ ràng nhất. Ai lôi kéo ta đều sẽ không đi. Vương Khang đơn độc cầm ngươi lưu lại nói với ngươi cái gì? Tại sao ngươi ở trong thơ không có bẩm minh? Hạng Bách Xuyên ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.